Trăng sáng và em, chương 9, góc truyện audio.com. Edit Thanh Vi trước cổng trường, Chu Lẫm khó có được một lần đến sớm, dừng xe ở ven đường, anh nhìn vào bên trong, đi tới cạnh hàng bán quà vặt đúng lúc anh ra tới, thầy giáo trực ban dẫn một nhóm học sinh lại đây, Chu Lẫm cất đồ vào túi, cùng chờ với các phụ huynh, bảo mẫu. Anh đơn độc đứng một bên, một thân mặc đồ đen, cao lớn rắn giỏi, còn khí khái uy vũ hơn cả bảo vệ của trường, hấp dẫn không ít ánh mắt của các bà mẹ trẻ. Chú Chu, nhìn thấy chú Chu đi công tác mấy ngày qua, Phó Nam cao hứng chạy ra khỏi đội ngũ, hô to. Giống như viên đạn phóng đi với gia tốc lớn, Chu Lẫm đứng tại chỗ, nghĩ đến không lâu trước đây anh tới đón thằng bé, Phó Nam rõ ràng là lạnh như băng không thích anh, cùng so sánh với nhiệt tình hiện tại quả thật như băng và lửa. Chú Chu, chạy tới gần, Phó Nam lại kêu lớn hơn nữa. Chu Lẫm nhấc hai nách thằng bé lên, liền đem bạn học nhỏ ôm vào trong ngực. Nhớ chú như vậy sao? Khuôn mặt Phó Nam hồng hồng, đôi mắt sáng lên nhìn chú Chu, nó nhớ, nhưng Phó Nam không nói, tay nhỏ sờ vào cái cằm râu ria xồm xàm, ghét bỏ đầy một cái. Lại không cạo râu, Chu Lẫm, ngày đó anh nhận được vụ án lập tức xuất phát, tới huyện An lại chạy khắp nơi tìm manh mối điều tra, nào có thời gian nhàn rỗi cạo râu. Nếu không phải Phó Nam nói, Chu Lẫm căn bản không ý thức được lúc này mình lôi thôi như thế nào. Cô giáo tới, Chu Lẫm ngẩng đầu, đang là lúc tan học đi qua cổng trường đều là thầy cô giáo với học sinh, nhưng anh liếc mắt một cái liền thấy Lâm Nguyệt trong đám người. Cô giáo trẻ hôm nay mặc một chiếc váy màu lam nhạt, vừa đi vừa nói chuyện cùng đồng nghiệp bên cạnh, ánh hoàng hôn sáng lạn, da thịt cô trắng nõn trong suốt như ngọc, đi lại làm làn váy đông đưa như làn nước, phác họa ra đường cong con gái là lướt hấp dẫn. Thầy giáo đi ngang qua đều quay đầu nhìn cô giáo đi ngang qua cũng nhìn cô, ngay cả nhóm học sinh đang xếp hàng đi qua, đều muốn nghiêng đầu nhìn cô giáo mặc váy dài xinh đẹp này. Trong trường của cháu, cô giáo là xinh đẹp nhất, Phó Nam một tay ôm bả vai chú Chu, nhìn cô giáo kiêu ngạo nói. Sao cháu biết, Chu Lẫm buông bạn học nhỏ ra thu hồi tầm mắt. Phó Nam ngửa đầu, vẻ mặt nghiêm túc, cháu nghe các bạn trong lớp nói, còn nói thầy Trình lớp 5 là đẹp trai nhất, bọn họ đều muốn thầy Trình làm bạn trai của cô Lâm. Cô Lâm vừa xinh vừa trắng, đặc biệt ôn nhu, thầy Trình vừa trắng vừa đẹp trai, đặc biệt kiên nhẫn, Phó Nam cũng cảm thấy thầy Trình và cô Lâm rất xứng đôi. Chu Lẫm không nói gì, một đám học sinh tiểu học không đọc sách cho tốt, mỗi ngày đều nghĩ cái gì bậy bạ trong lòng, bất quá thầy Trình là vị nào. Thầy giáo trung niên đầu hói bụng phệ thì gặp qua mấy người. Cô giáo, Phó Nam đứng bên cạnh chú Chu vẫy tay với cô giáo. Lâm Nguyệt cười với thằng bé, hoa, người kia thật đẹp trai. Hà Tiểu Nhã tiến đến bên tai Lâm Nguyệt, vừa nói vừa bí mật quan sát Chu Lẫm. Cô xem cánh tay anh ta thật cường tráng, tôi đoán anh ta ít nhất có 6 múi cơ bụng. Hà Tiểu Nhã thích nhất là thưởng thức mỹ nam, khi mọi người cùng đi dạo phố, Hà Tiểu Nhã thường xuyên đi tới đi lui rồi đột nhiên túm chặt Lâm Nguyệt chỉ vào một mỹ nam gần đó cho cô xem. Nhưng lần này, Lâm Nguyệt không có mặt mũi mà nhìn Chu Lẫm, sợ bị cặp mắt sắc bén kia của anh bắt được. Là phụ huynh trong tiểu khu tôi ở, tôi đi chào hỏi chút. Cô nhỏ giọng giải thích, Hà Tiểu Nhã cười, đi đi thôi, tôi đi trước đây. Góc truyện audio.com. Lâm Nguyệt gật đầu, nhìn đồng nghiệp đi trước vài bước cô mới đi về phía Chu Lẫm và Phó Nam. Trong lúc Lâm Nguyệt đang rầu rĩ nên nói chuyện với Chu Lẫm như thế nào, Chu Lẫm đột nhiên xoay người, lập tức đi đến chiếc SUV đen đỗ ven đường, gò má lạnh lùng lãnh đạm. Lâm Nguyệt sửng sốt, này là có ý gì? Cô giáo, lên xe thôi. Người đã ngồi đã lên xe, Phó Nam nhìn chú Chu một chút cười gọi cô giáo. Lâm Nguyệt do dự, cảnh sát Chu có ý như vậy sao? Lúc nãy gọi điện thoại, Chu Lẫm chỉ nói tới đón Phó Nam, nhờ cô truyền lời, vạn nhất Chu Lẫm đón Phó Nam đi có kế hoạch khác, cô lên xe chẳng phải là làm Chu Lẫm khó xử. Nhưng nếu Chu Lẫm thật tiện đường đón cô rời đi như vậy, quá không biết cảm kích rồi. Nghĩ vậy, Lâm Nguyệt nắm tay Phó Nam đi đến bên xe, đợi Phó Nam ngồi vào xong, cô liền hỏi người đàn ông ở ghế điều khiển. Cơm chiều chỉ nấu cho Nam Nam sao? Mới vừa nói xong, liền đối diện với đôi mắt quen thuộc qua kính chiếu hậu, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, luôn mang theo một lực sắc bén. Lâm Nguyệt hoảng hốt cúi đầu. Không cần, hôm nay ăn ở bên ngoài. Lâm Nguyệt nghe xong âm thầm cảm thấy may mắn, quả nhiên Chu Lẫm có chuẩn bị, may mắn cô không tùy tiện lên xe. Phó Nam lại không hài lòng cái sắp xếp này, bĩu môi kháng nghị. Cháu không đi, cháu muốn ăn cùng cô giáo cơ. Cơm bên ngoài không ngon bằng cô giáo làm. Lâm Nguyệt xấu hổ, đứa nhỏ này sao lại không nhìn ra tâm ý của Chu Lẫm chứ, vừa mới xong một vụ đại án, Chu Lẫm mang Phó Nam đi ăn bên ngoài, là có ý bồi thường thằng bé, cô chỉ biết làm món ăn bình thường, sao so được với nhà hàng nổi tiếng. Vậy thì về nhà, Chu Lẫm không phản đối, dỗ xong thằng bé, không kiên nhẫn mà thúc giục người đang đứng y trước cửa xe. Lên xe, Lâm Nguyệt vốn định khuyên Phó Nam nghe lời, vô tình liếc thấy ánh mắt nghiêm túc của Chu Lẫm, cô khó hiểu nhưng cũng không nói nhiều, ngoan ngoãn ngồi lên xe. Người lớn có suy nghĩ, Phó Nam có nhiều nghi vấn, tay nhỏ bám vào ghế phía trước hỏi. Chú Chu, chú đi công tác ở đâu? Chu Lẫm, huyện An, đi bắt người xấu à? Ừ, bắt được rồi sao? Ừ, Phó Nam muốn biết càng nhiều. Người xấu làm, cho cháu, Chu Lẫm mắt nhìn phía trước, trở tay đưa đồ ra sau, trên lòng bàn tay rộng có hai viên sô-cô-la tròn xoe, gói trong giấy bạc. Phó Nam thích nhất là ăn sô-cô-la, nhưng chú Chu mỗi tuần chỉ cho phép ăn một lần, đối mặt với kinh hỉ bất ngờ, Phó Nam lập tức nắm lấy sô-cô-la, ngọt ngào nói. Cảm ơn chú Chu, Chu Lẫm không có ý kiến, chỉ lơ đãng nhìn vào kính chiếu hậu, nhìn thấy cô giáo ôn nhu chăm chú nhìn vào bạn học nhỏ. Cô giáo, cái này cho cô. Phó Nam rất hiểu chuyện, muốn cho cô một viên. Lâm Nguyệt cười nói không cần, Phó Nam dứt khoát bóc gói giấy ra, giơ tay muốn đút cho cô giáo. Thịnh tình không thể chối từ, Lâm Nguyệt đành tiếp nhận. Một viên tròn trịa, Phó Nam đút vào trong miệng, quai hàm liền phồng lên, Lâm Nguyệt biết, theo bản năng nhìn về ghế điều khiển, mặc dù thấy Chu Lẫm đang chuyên tâm lái xe, Lâm Nguyệt vẫn dùng tay che miệng lại, tránh cho hành động bất nhã. Con người thanh tú, cử chỉ thanh tú, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, ăn xong mới buông tay. Ăn hết sô-cô-la, Phó Nam lại muốn hỏi thăm việc bắt người xấu, Chu Lẫm không muốn nói về vụ án, chuyển đề tài. Cơm chiều muốn ăn gì? Phó Nam lại lần nữa mắc mưu, nghiêm túc suy nghĩ một lát nói ăn cá. Hôm thứ bảy cô giáo làm cá ăn quá ngon, nó ăn chưa đủ. Lâm Nguyệt tiếp lời, vậy đến siêu thị đi, trong nhà không có cá. Chu Lẫm, được, gocchuyenaudio.com. Mua xong nguyên liệu nấu ăn, Lâm Nguyệt đeo tạp dề bận rộn trong phòng bếp, Chu Lẫm ngồi ở phòng khách chơi trò chơi với Phó Nam, không lâu sau, Phó Nam đột nhiên kêu to. Chú Chu thật là thúi, toàn là mùi mồ hôi. Thằng bé nghĩ gì nói đó, thanh âm trong trẻo, giống như chiếc loa nhỏ. Chu Lẫm thường xuyên đi phá án bắt người, thời tiết gần 30 độ, ở thành phố Giang chạy một vòng là ra một thân mồ hôi, lần này đi huyện An công tác tuy rằng anh tắm rửa mỗi ngày, nhưng chỉ có một bộ đồ, mặc mấy ngày có thể thơm mới là lạ. Bị Phó Nam ghét bỏ mùi mồ hôi không phải lần đầu, nhưng chỉ có hôm nay, Chu Lẫm lại cảm thấy xấu hổ. Nơi nào thúi, sao chú không ngửi được? Chu Lẫm mặt không đổi sắc phản bác, dư quang liếc về phòng bếp. Cô đưa lưng về phía anh thái rau, trên người mặc tạp dề, dây lưng tinh tế thắt ở hông, làm eo càng thêm thon gọn, phảng phất như hai bàn tay là có thể bóp chặt. Chỗ nào cũng thúi, mau đi tắm rửa. Phó Nam ghét bỏ đẩy anh. Chu Lẫm không còn cách nào, ném xuống tay cầm trò chơi, đi vào phòng lấy quần áo sạch, sau đó vào phòng vệ sinh. Lâm Nguyệt kỳ thật đều nghe thấy, khóe miệng vẫn luôn treo nụ cười, cho đến khi trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước ào ào, bên tai ngoài ý muốn vang lên giọng nói của Hà Tiểu Nhã. Cô xem cánh tay kia, tôi đoán ít nhất có 6 múi cơ bụng. Cơ bụng Chu Lẫm, Lâm Nguyệt bỗng nhiên thất thần, chợt đầu ngón tay tê dần, Lâm Nguyệt hít vào kịp thời nhấc dao lên, nhưng ngón trỏ vẫn là bị cắt vào, may mà không sâu. Lâm Nguyệt chịu đựng một lúc không chảy máu nữa, cô tiếp tục thái hành lá, không dám suy nghĩ bậy bạ tiếp. Trong phòng vệ sinh, Chu Lẫm hơi nóng, trên đầu vẫn luôn dội nước lạnh, dừng lại tắt vòi hoa sen, cầm khăn tắm chà lau. Người đàn ông trong gương, thân hình cao lớn cường tráng, 8 múi cơ bụng hiện ra rõ ràng. Anh ngửa đầu lau sau lưng, quai hàm cương nghị, hầu kết nổi lên, xương quai xanh hấp dẫn, xuống chút nữa, là nơi ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ thành thục. Lau người xong, Chu Lẫm sờ sờ cằm, lấy ra dao cạo râu chậm rãi từ từ tân trang lại một lần. 5 phút sau, cửa phòng tắm mở. Phó Nam nghe được tiếng động, vừa chơi game vừa quay đầu lại, cũng như lúc nãy ghét bỏ chú Chu thúi, đột nhiên lại kêu to lên. Hoa, chú Chu thật đẹp trai. Lâm Nguyệt không nhịn được nghiêng đầu nhìn về phía phòng ngủ, chỉ thấy Chu Lẫm mặc áo ngắn tay quần đùi, cánh tay lộ ra bên ngoài cùng cơ bắp bắp chân đều hiện đường cong mạnh mẽ. Giống như nhận ra được cô chăm chú nhìn, anh quay đầu nhìn cô, râu đã cạo, như trẻ ra mấy tuổi, bùng nổ oai hùng. Tầm mắt giao nhau, ánh mắt anh như có thâm ý khác, Lâm Nguyệt hốt hoảng cúi đầu, lại lần nữa rửa cái thớt vừa mới rửa xong. Ngửi một chút còn thúi hay không? Chu Lẫm xốc thằng bé lên, trong giọng nói có ý cười. Phó Nam dùng sức ngửi ngửi, cười hắc hắc, cơm chiều nấu xong, 3 món mặn một món canh, bởi vì Chu Lẫm thích ăn cay, 3 món ăn kia đều chia làm 2 đĩa. Lần sau đừng tốn công, không cay tôi cũng ăn được. Nhìn bàn ăn, Chu Lẫm nói với Lâm Nguyệt tự nhiên nhắc trước lần sau. Lâm Nguyệt không để ý, đưa đôi đũa cho anh. Được, tôi biết rồi. Chu Lẫm nhận đũa, ánh mắt tạm dừng trên ngón trỏ mảnh khảnh trắng nõn vài giây, làm như không có việc gì ngồi xuống. Chu Lẫm trầm mặc ít lời, trên bàn cơm không nói nhiều lắm, chỉ vùi đầu ăn cơm. Lâm Nguyệt vừa ăn vừa chăm sóc Phó Nam. Chu Lẫm rời bàn, cô mới khiếp sợ phát hiện cô làm cho anh ba đĩa đồ ăn cay vậy mà đều hết sạch. Không đúng, còn thừa ít gừng băm. Góc chuyện audio.com. Lâm Nguyệt trợn mắt há hốc mồm, Chu Lẫm kén ăn. Chú ăn nhiều quá. Phó Nam vuốt bụng dưa nhỏ, lớn tiếng cười. Người đàn ông đi ra từ phòng ngủ phụ. Hôm nay cháu rửa nồi. Chu Lẫm trực tiếp ném quả bom tới. Phó Nam kêu một tiếng, biến thành mặt nhăn nhó. Chú đùa thôi, đi xúc miệng đi. Lâm Nguyệt đứng dậy chuẩn bị thu dọn bát đĩa. Để tôi làm, có người nói bên cạnh cô, giọng nói vừa dứt một bàn tay to duỗi tới, giữa đầu ngón tay cứng rắn, cầm mấy miếng băng keo cá nhân. Cách Trương.